Cả đời chỉ yêu em. Chương 539, bị cưỡng hiếp, nhảy lầu. Góc truyện audio.com. Không chỉ Lục Tân Bác, ngay cả Tố Tâm cũng đều cho rằng Lục Tân Nam là vì che chở cho Lục Tân Bác, cho nên mới đứng ra thừa nhận là mình cưỡng bức Bạch Hiểu Niên. Dù sao, Lục Tân Bác chính một thanh niên tốt đẹp, mà Lục Tân Nam chính là người đã từng là tội phạm giết người. Rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cho nên Lục Tân Nam không ngại bôi đen thêm bản thân mình. Để giữ gìn trong sạch cho em trai của mình là Lục Tân Bác. Phó Kiến Văn nhìn qua ánh mắt đen ngầu của Lục Tân Nam. Phó Kiến Văn rất bất ngờ. Phó Kiến Văn quen biết Lục Tân Nam nhiều năm, biết rõ bản tính của Lục Tân Nam. Lục Tân Nam làm sao có thể cưỡng bức Bạch Hiểu Niên chứ? Mặc dù là năm đó, Lục Tân Nam bị người khác hãm hại cho uống thuốc kích dục nhưng cũng đều không có chạm vào người phụ nữ bị nhốt trong phòng cùng anh ta. Vậy thì tại sao anh ta lại cưỡng hiếp bạn thân của Tố Tâm là Bạch Hiểu Niên được? Lục Tân Nam dùng ngón cái lau khóe môi, tầm mắt giơ lên nhìn qua hai con mắt đang tràn ngập hận ý của Tố Tâm. Không phải tôi che chở cho Tân Bác, là tôi làm, nghe nói như thế, Tố Tâm không kìm chế được. Cô tránh thoát khỏi hai tay của Phó Kiến Văn, quơ lấy những thứ hư hỏng trên mặt đất sau đó ném tất cả về hướng Lục Tân Nam. Lục Tân Nam bị Tố Tâm ném cũng chỉ im lặng chịu đựng. Sau đó lui về phía sau một bước, Tố Tâm khóc ra tiếng, tựa như điên như dại đem túi sách trong tay đập vào người Lục Tân Nam cho đến khi quai túi sách bị đứt. Bấy giờ cô mới buông túi sách ra. Toàn thân run rẩy, bốn góc túi sách của Tố Tâm hầu như đều được kim loại bọc lại. Cho nên lúc này, cái trán của Lục Tân Nam đã bị đập thành một vết máu thật dài. Phó Kiến Văn đợi Tố Tâm phát tiết xong, đem toàn thân đang run rẩy của Tố Tâm kéo vào trong lồng ngực mình. Hỏi Lục Tân Nam, té lầu là xảy ra chuyện gì? Lục Tân Nam mím môi môi, nơi cổ họng khẽ trượt. Mình không biết, xe của mình ở cách cái nhà xưởng bỏ hoang kia hơn 300 mét. Sau đó mình đi lấy nước cho cô ấy. Sau khi nghe được tiếng gào rít mình liền chạy trở về. Chỉ thấy cô ấy nằm trên đất. Lục Tân Bắc không thể tiếp nhận việc anh trai của mình đã cưỡng bức người phụ nữ mà mình yêu. Cho nên mặt của Lục Tân Bắc xám như tro tàn. Ngay cả chớp mắt anh ta đều quên. Thanh âm run rẩy khiến người ta cảm thấy đau lòng. Anh thật sự làm như vậy đối với Hiểu Niên. Xin lỗi, Lục Tân Nam siết chặt nắm đấm. Lục Tân Bắc nắm chặt nắm đấm bên người. Anh ta rất muốn bóp lấy cổ Lục Tân Nam. Mạnh mẽ đem Lục Tân Nam đè xuống đất đánh một trận. Nhưng kia chính là anh trai của anh ta. Người anh trai từ nhỏ thương yêu anh ta nhất. Anh, mẹ của Hiểu Niên trong một lần đi tìm tin tức. Đã bị người ta cưỡng bức cho nên không chịu nổi nỗi nhục này cho nên mới nhảy lầu. Đáy mắt đang ngụy trang hết sức hờ hững của Lục Tân Nam. Phảng phất có vết rách, trong nháy mắt vỡ thành một mảnh. Cách chương.